Đối diện với gã là một kiếm tu, nhưng nãy giờ vẫn chưa chạm được vào gã. Này không phải là một pháp tu bình thường, cho dù là lệ quỷ, sau khi tu hành cũng sẽ phân thành pháp tu kiếm tu. Pháp tu thể nhược, kiếm tu cường hãn, một khi kiếm tu tới gần pháp tu thì không thể nào không chạm tới được. Hơn nữa, Phó Trường Lăng theo bản năng nhìn đến tay tu sĩ nọ, là một tầng kén hơi mỏng. Phó Trường Lăng quan sát hai tu sĩ, hoàng quỷ chủ không đứng yên được nữa, nháy mắt ám hiệu với quỷ chủ khác, không đợi Phó Trường Lăng mở miệng đã vội vàng kết trận. Phó Trường Lăng nhìn thấy cái kén kia thì chợt nhận ra, quát to, đánh tên lùn kia. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, mà tên tu sĩ lùn kia lại hơi hơi mỉm cười. Phó Trường Lăng rút kiếm đâm mạnh qua tên tu sĩ nọ, tu vi của gã đột nhiên bạo trướng, nhanh chóng tăng cao, chớp mắt, tu vị hóa thần nổ tung, Phó Trường Lăng và mấy chục tu sĩ đột nhiên bị đánh bay, ầm một tiếng rớt xuống lôi đài. Tần Diễn vội vàng tới bên cạnh Phó Trường Lăng, sốt ruột nâng hắn dậy đút vào vài viên đan dược, nóng nảy hỏi, không sao chứ? Phó Trường Lăng không nói lời nào, máu tươi chảy ra từ miệng, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm tu sĩ trên đài, đối phương cầm kiếm thông dong quay đầu lại, nhìn Phó Trường Lăng đang ngồi trên đất, mỉm cười mở miệng, thanh âm không trầm không bổng, cứ như giọng nam giọng nữ đang chéo nhau, mang theo một loại cảm xúc âm dương quái khí bén nhọn. Từng nghe bên ngoài Bạch Ngọc Thành có một người không tu vi lại có thể thành quỷ chủ, hóa ra là vị tiểu huynh đệ này, quả thật vô cùng nhạy bén. Lão hủ Mai Vô Nhai, đối phương cười ha ha hai tiếng, cảm tạ tiểu huynh đệ hôm nay vắt hết óc cố ý tương trợ ta. Phó Trường Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm lão quỷ trên đài, Tần Diễn đứng cạnh nâng hắn dậy, ở bên tai hắn thì thầm, còn sư tỷ, đừng lo lắng. Tần Diễn nói rất nhỏ, hơi nóng phà vào tai, trêu chọc hắn tới mức cảm xúc dao động. Tần Diễn dìu hắn đứng lên, Phó Trường Lăng lão đảo một cái khiến Tần Diễn vội vàng túm chặt hắn, hắn dựa vào người y, toàn bộ sức lực đều đặt lên cơ thể Tần Diễn. Xin lỗi. Phó Trường Lăng hơi mang ấy nấy mở miệng, Tần Diễn đỡ hắn, bình tĩnh nói, không sao. Ta đưa ngươi trở về. Không được, Phó Trường Lăng giữ chặt y, sư tỷ ra ngay bây giờ. Tần Diễn do dự một lát, ngay lúc đó, xung quanh truyền đến tiếng trống giòn giả, mọi người nhìn về hướng tiếng trống phát ra. Liền thấy trên thành lâu cách đó không xa có một đoàn người đang chậm rãi đi lên. Nam nhân dẫn đầu khoác hoa bào màu đen theo kim văn nhật nguyệt, đầu đội lưu quan gắn 12 trụy châu, quỷ hồn vạn cốt nhai đều không có khuôn mặt, chỉ là một đoàn xương đen, bên trong lộ ra đôi mắt xanh lục, hình dáng mờ ảo, chỉ có thể phân biệt nam nữ qua quỷ khí và thân hình. Người này quỷ khí ngút trời, người có thể mang quỷ khí dày đặc như vậy ở Bạch Ngọc Thành, chỉ có Tạ Thận, đi theo sau Tạ Thận chính là Tạ Ngọc Thanh. Trên mặt nàng phủ một lớp phấn trang nhẹ, tóc dài cao thúc thành búi tóc, trăm vàng cài vào hai bên, ở ngoài khoác hoa bào màu đỏ thêu phượng nặng trĩu, tay cầm trường kiếm. Đoàn người lên tới thanh lâu xong, một tiếng hùng hồn vang lên giống như sấm rền mùa đông, ầm ầm bảo, người thắng là ai? Mai Vô Nhai nghe vậy thì nâng một tay, tay còn lại đặt ở trước ngực, hơi hơi uốn gối khom lưng, cung kính nói, bệ hạ, vi thần Mai Vô Nhai. Mai Vô Nhai, Tạ Thận trong giọng mang theo vài phần ý cười. Đã tuổi này mà còn lên đấu, thật không biết xấu hổ. Mai Vô Nhai ngẩng đầu, thanh âm nam nữ khó phân đã hóa thành giọng thư sinh ôn hòa, bệ hạ, khi vi thần chết, bất quá cũng mới chỉ 23 tuổi. Tạ Thận cười to ra tiếng, hắn quay đầu đi, hình như đang nói gì đó với Tạ Ngọc Thanh. Sắc mặt nàng vẫn không đổi, chỉ là bình tĩnh cởi hoa bào bên ngoài giao cho người hầu đứng cạnh, mặc một lớp áo đơn, cầm kiếm nhón mũi chân, từ trên thành lâu nhảy thẳng xuống. Trên đầu sư tỷ đầy mấy thứ trang sức. Thượng quan Minh Ngạn xem có chút sốt ruột, lỡ bị vướng víu thì sao? Nói còn chưa dứt lời, liền thấy nữ tử ở giữa không trung tháo hết trăm cài xuống, tóc đen như thác nước tuôn ra, những trăm cài đó cứ như lông vũ bay thẳng về hướng Mai Vô Nhai. Mai Vô Nhai hít ngược một hơi lạnh, bay lên không xoay người một cái tránh thoát những trăm cài đó, còn chưa rơi xuống đất, trường kiếm liền thẳng tắp bổ tới trước mặt gã. Tuy Tạ Ngọc Thanh là nữ tử, nhưng kiếm pháp luôn là chí cương chí dương, chiêu số đại khai đại hợp. Một kiếm bổ xuống, Mai Vô Nhai không kịp trốn, chỉ có thể xoay người dùng kiếm cứng rắn chống đỡ, không ngờ lúc ngăn trở một nhát kia, kiếm ý che trời lấp đất phóng đến suýt nữa thổi bay gã. Cũng may Mai Vô Nhai cắm kiếm thẳng xuống đất trong khoảnh khắc rơi xuống lôi đài kia mới gượng chống được, không để bản thân bị ngã. Gã thở hổn hển ngẩng đầu, Tạ Ngọc Thanh hoành kiếm đứng trên lôi đài, gió thổi tóc nàng phấp phới trong gió, khiến cho toàn thân nàng tỏa ra tiên khí. Thượng quan Minh Ngạn ngơ ngác nhìn Tạ Ngọc Thanh. Cứ như trong mắt chỉ có thể chứa đựng hình bóng người này. Hoành kiếm là đặt kiếm ngang trước ngực, đẹp lắm. Mai Vô Nhai khôi phục lại giọng nói khó phân nam nữ, gã ngồi dậy lau máu bên miệng, cười nói, không ngờ điện hạ tuổi tác còn nhỏ lại có kiếm ý như thế, là lão hủ coi thường. Lát nữa còn thỉnh điện hạ chớ trách tội. Thỉnh. Một chữ này của Tạ Ngọc Thanh nói vô cùng bình tĩnh, vừa dứt lời, Mai Vô Nhai đâm thẳng trường kiếm về trước, kiếm Tạ Ngọc Thanh đủ mạnh đủ tàn nhẫn, kiếm Mai Vô Nhai lại vừa nhanh vừa mãnh liệt. Mai Vô Nhai thẳng tay đoạt công, Tạ Ngọc Thanh liền rút kiếm tại chỗ, trong khoảng cách cực ngắn ngăn trở kiếm gã. Biểu tình Tạ Ngọc Thanh vẫn luôn bình tĩnh, kiếm Mai Vô Nhai lại dần dần nóng nảy. Xung quanh gió rít gào, Phó Trường Lăng hơi hơi sầu lo nhíu mày. Mấy quỷ tu này đều không phải là xuất thân chính quy từ tiên đạo, tu tiên có nhiều con đường khác nhau, phần lớn đường tu luyện của quỷ tu đều thập phần nguy hiểm, đặc biệt khi đánh nhau. Xét theo công pháp của Mai Vô Nhai, chỉ sợ gã sẽ không dễ dàng nhường tay. Phó Trường Lăng nhìn Mai Vô Nhai sử dụng kiếm càng lúc càng tàn nhẫn, Tần Diễn rõ ràng cũng nhìn ra manh mối, nhìn không được nhíu mày. Kiếm thế Mai Vô Nhai càng hung mãnh, động tác Tạ Ngọc Thanh càng chậm đi, nhưng cũng may nàng khống chế khí lực vô cùng trầm ổn, không hề bị Mai Vô Nhai quấy nhiễu. Bộ dáng vững vàng của nàng dường như cũng kích thích Mai Vô Nhai. Gã hét lớn một tiếng, dồn hết toàn bộ khí lực vào một nhát kiếm này, đâm thẳng vào Tạ Ngọc Thanh. Tạ Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn gã, chính là lúc này. Nàng thấy được sơ hở của Mai Vô Nhai, đột nhiên khuỵu gối đằng trước một bước, thân mình hơi cong xuống, trường kiếm đâm thẳng vào giữa bụng gã, đạm nhiên nói, ngươi thua. Mai Vô Nhai giơ kiếm ngơ ngác không nói được câu nào. Tạ Ngọc Thanh lưu loát rút kiếm, xoay người rời đi. Mai Vô Nhai bắt lấy tay áo nàng, khôi phục giọng điệu thư sinh, công chúa, đừng như vậy, chúng ta thành hôn, chúng ta phải thành hôn, Bạch Ngọc Thành cần một thái tử điện hạ, cầu xin người, vì Bạch Ngọc Thành, chúng ta thành hôn đi. Tạ Ngọc Thanh không nói câu nào, nàng đưa lưng về phía Mai Vô Nhai, lạnh nhạt mở miệng, Tạ ma ngoại đạo, không thể chung đường. Nói xong, Tạ Ngọc Thanh hờ hững đi phía trước rời khỏi đó, Mai Vô Nhai ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nàng. Âm thanh run rẩy, Tà ma ngoại đạo, ngươi còn dám nói, chúng, ta là tà ma ngoại đạo, công chúa ngươi, vừa dứt lời, cơ thể Mai Vô Nhai chợt đứng phát dậy, đánh thẳng về hướng Tạ Ngọc Thanh hét to, đi chết đi, sư tỷ, Thượng Quan Minh Ngạn kinh hãi gọi nàng, nhưng ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thanh niên áo đen liền bay đến lôi đài, hoành kiếm che ở trước Tạ Ngọc Thanh, lớp xương đen dày đặc va chạm vào kiếm người nọ, cuồng phong thổi bay mũ trùm đầu của y, lộ ra khuôn mặt. Khuôn mặt của y tuấn mỹ, da như bạch ngọc, đôi mắt như hàng đàm cuối thu nhìn chằm chằm người kia, khiến cho người khác cảm giác được một loại lạnh lẽo thấu xương. Áo khoác đen và trường sam trắng đang xen vào nhau tung bay trong gió. Sau khi mọi người thoáng kinh ngạc, liền nghe Mai Vô Nhai rống to, là người của tiên giới, Vân Trạch tiên giới, người của Hồng Mông Thiên Cung. Nghe vậy, vô số tiểu quỷ lập tức tru lên bay tới, Tạ Ngọc Thanh cùng Tần Diễn lưng tựa lưng, hoa quang thân kiếm của Tần Diễn tỏa rộng. Phối hợp với Tạ Ngọc Thanh đánh bọn tiểu quỷ đang liên tục xông đến như tre già măng mọc, con mẹ nó. Phó Trường Lăng hít ngược một hơi khí lạnh, sau lại thấy Thượng Quan Minh Ngạn xách kiếm muốn lên, Phó Trường Lăng bắt lấy hắn, vội la, đánh cái gì đánh, đánh thắng nổi sao? Thượng Quan Minh Ngạn cầm kiếm, trên mặt không khắc chế được vẻ nôn nóng, nhưng hắn biết Phó Trường Lăng nhất định đã nghĩ ra cách, hắn siết chặt kiếm, không đánh thì biết làm sao bây giờ. Phó Trường Lăng giữ tay hắn, suy nghĩ một lát, buộc đồng tâm kết vào kiếm của Thượng Quan Minh Ngạn, nhỏ giọng nói, ngựa chết vẫn chữa như ngựa sống, thử một lần, không được nữa thì đánh, ngựa chết vẫn chữa như ngựa sống có hai nghĩa, một là dù vô vọng cũng phải ráng tìm cách cứu chữa, hai là sẵn sàng cho kết quả tệ nhất, thử cái gì? Thượng Quan Minh Ngạn chưa rõ hắn nói gì, vừa mới hỏi câu đó đã nghe Phó Trường Lăng rống to một tiếng, bắt lấy Thượng Quan Minh Ngạn đi về hướng Tạ Ngọc Thanh, sư tỷ, hôn phu của tỷ tới rồi. Tạ Ngọc Thanh và Tần Diễn cùng nhìn qua, lại thấy Thượng Quan Minh Ngạn vẻ mặt si ngốc đứng ở một bên. Phó Trường Lăng hạ tay tới chỗ Tạ Ngọc Thanh, lớn tiếng nói, người không cần sốt ruột trở về thành thân, hắn tới rồi. Phó Trường Lăng rống xong một tiếng này, không đợi mọi người kịp phản ứng đã nghe Tạ Thần ở chỗ cao lạnh nhạt nói, lui ra. Vừa dứt lời, toàn bộ quỷ đều ngừng tay. Sau một lát, những quỷ đó lui nhanh như nước rút, chỉ còn lại Tạ Ngọc Thanh và Tần Diễn thở dốc. Vẫn còn hoành kiếm đứng trên đài, Phó Trường Lăng túng Thượng Quan Minh Ngạn kéo lên lôi đài, hành lễ với Tạ Thần, bệ hạ, ngươi, phàm nhân, tại sao ở đây? Bệ hạ, Phó Trường Lăng cười lấy lòng, thảo dân Phó Trường Lăng, là một quỷ chủ ngoại thành. Tạ Thần im lặng một hồi, rốt cuộc lên tiếng, chuyện lạ gì cũng có. Nói xong, ánh mắt hắn rơi xuống Thượng Quan Minh Ngạn, ngươi, lại là người nào? Tại hạ, Thượng Quan Minh Ngạn bị gọi, gượng ép mình làm ra tư thái thông dong. Hành lễ nói, đệ tử Hồng Mông Thiên Cung, Thượng Quan Minh Ngạn, Ngươi nói, Tạ Thận hỏi lại một lần, ngươi là người phương nào? Thượng quan Minh Ngạn trầm mặt không nói chuyện, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Ngọc Thanh, thần sắc nàng đạm nhiên, có chút không hiểu Thượng quan Minh Ngạn sao tự nhiên quay qua nhìn mình. Phó Trường Lăng ở một bên lo lắng sốt ruột, Thượng quan Minh Ngạn hít sâu một hơi, trước khi Tạ Thận kịp mở miệng liền phất vạt áo quỳ trên mặt đất, lớn tiếng gọi, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế Thượng quan Minh Ngạn, là hôn phu của sư tỷ. Vừa nói xong, Thượng quan Minh Ngạn cúi đầu không dám ngẩng lên. Phó Trường Lăng hoảng sợ cùng cực, vô cùng muốn tặng hắn một tràng pháo tay. Phó Trường Lăng đúng là muốn Thượng quan Minh Ngạn giả nhận làm hôn phu của sư tỷ, nhưng không ngờ thằng nhãi này chưa gì đã gọi thẳng quỷ vương là nhạc phụ. Mọi người ở đây cũng bị Thượng quan Minh Ngạn làm khiếp sợ không nhẹ, ngay cả Tạ Thận cũng nghẹn lời. Qua hồi lâu, hắn phán ra một câu, không biết xấu hổ. Mặt Thượng quan Minh Ngạn tức khắc đỏ bừng, Tạ Thận nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Tần Diễn, ra vẻ bất mãn, tại sao lại là ngươi? Trẫm thấy vị thiếu niên bạch y kia xứng với Ngô Nhi hơn, ta. Thượng quan Minh Ngạn đỏ mặt, tiếp tục nói bừa, ta chủ động cầu thú, sư phụ lập tức đính hôn. Sao hôm nay không lên lôi đài? Ta tự biết năng lực không đủ, cho nên không báo danh. Nhu nhược, tiểu tế biết sai. Tạ Thận, còn vị tiên cẩu bạch y kia là ai nữa? Là sư huynh tiểu tế, thanh mai trúc mã đồng môn của sư tỷ, tên Tần Diễn. Thượng quan Minh Ngạn dần dần thích ứng với cách nói chuyện của Tạ Thận, nói dối không biết đổi sắc, bởi vì tiểu tế quá lo lắng sư tỷ, cho nên để tránh cho sư tỷ chịu khổ quá nhiều, đã thỉnh sư huynh tới để tăng thêm viện thủ. Tạ Thận trầm mặt một lát, làm như đang suy tư. Hắn tiếp tục nói, ngươi nói các ngươi đính hôn, vậy tín vật đâu? Bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Thượng quan Minh Ngạn vội lấy đồng tâm kết trên chuôi kiếm ra, quay đầu nhìn về phía Tạ Ngọc Thanh, thúc giục nói, sư tỷ, tín vật. Tạ Ngọc Thanh do dự một lát, mới đưa đồng tâm kết ra. Tạ Thận giơ tay, hai đồng tâm kết đồng thời rơi vào tay hắn. Hắn quan sát một lát, nhíu mày, trẫm vẫn không tin được, ngươi trông còn lùn hơn Ngô Nhi. Bệ hạ, Thượng quan Minh Ngạn bây giờ đã vô cùng trầm ổn trấn định, ta vẫn còn cao lên được. Tạ Thận hình như cũng đã bị hắn thuyết phục, hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Ngọc Thanh, ngữ khí có chút bất mãn, con một lòng muốn rời khỏi đây, chính là vì hắn. Tạ Ngọc Thanh lạnh lùng không nói, Tạ Thận thở dài, không ngờ con cũng si tình như mẫu thân con. Vậy thôi như vậy đi, Tạ Thận giơ tay, hai đồng tâm kết lại trở về tay bọn họ, Tạ Thận xoay người, phân phó, lưu lại phò mã, chọn ngày thành hôn, nhạc phụ. Thượng quan Minh Ngạn vội gọi lại Tạ Thận, hôn yến cũng cần người hỗ trợ, có thể lưu lại sư huynh tiểu tế và bằng hữu không? Có vẻ nghe đến hôn yến làm Tạ Thận vui vẻ lên, hắn đáp qua loa, tùy ngươi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nhớ tới gì đó, không được gọi bậy, tạ ơn bệ hạ. Thượng quan Minh Ngạn biết nghe lời, vội không mình hành lễ, tiễn Tạ Thận rời đi, chờ Tạ Thận đi rồi, mọi người ở đây đều thở phào một hơi. Phó Trường Lăng đập vai Thượng quan Minh Ngạn, vỗ ngực hắn, huynh đệ, ngươi cũng rất biết điều, giỏi đó. Thượng quan Minh Ngạn lộ ra một nụ cười xanh xao, hắn xoay đầu, nhìn về phía Tạ Ngọc Thanh, vội nói, sư tỷ, đệ cũng là, ta hiểu. Tạ Ngọc Thanh gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Một loạt người hầu mặc áo đỏ viền vàng thuộc về lễ quan bay ra từ trong cung, bọn họ tới trước mặt Tạ Ngọc Thanh, cung kính nói, điện hạ, Thượng quan công tử. Thỉnh hai vị hồi cung, chờ một chút, Phó Trường Lăng vội can, chúng ta còn một người nữa. Đại nhân, Phó Trường Lăng quay đầu nhìn lễ quan kia, cười nói, có thể cho một lệnh bài để tại hạ đón người không? Đón hắn rồi ta sẽ lập tức về cung, tất nhiên có thể. Lễ quan nọ móc ra lệnh bài đưa cho Phó Trường Lăng, Tần Diễn đứng cạnh hắn, đạm nhiên nói, ta đi theo ngươi. Phó Trường Lăng đáp ứng, hành lễ với Tạ Ngọc Thanh. Lễ quan thấy mọi người đã an bài xong thì quay đầu nhìn về phía Tạ Ngọc Thanh, dò hỏi, điện hạ, đi thôi. Tạ Ngọc Thanh gật đầu, dẫn Thượng quan Minh Ngạn đi về hướng cung thành. Phó Trường Lăng đưa Tần Diễn rời đi, Tần Diễn và y trở lại chỗ nhà lão quỷ làm quan tài, dẫn Vân Vũ Lộn trở về nội cung. Vào nội cung, Thượng quan Minh Ngạn ở riêng một nơi, Phó Trường Lăng, Tần Diễn, Vân Vũ ở một nơi, Tạ Ngọc Thanh ở một nơi. Ba người Phó Trường Lăng không thể gặp thẳng mặt Tạ Ngọc Thanh, nhưng bọn hắn có thể tự do gặp Thượng quan Minh Ngạn, vậy nên ba người vừa vào nội cung, Thượng quan Minh Ngạn liền chạy tới chỗ họ. Vân Vũ vừa tới đã nằm xuống. Hiện giờ quỷ khí lan tràn toàn thân hắn, suốt ngày than đau, có tới bất cứ chỗ nào cũng chỉ muốn nằm xuống. Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn chiếu cố Vân Vũ, sau đó thấy Thượng quan Minh Ngạn sốt ruột chạy vào. Hắn ho nhẹ một tiếng, kêu mọi người lui ra rồi đóng cửa lại, đến gần ba người bọn họ. Vân sư huynh còn ổn chứ? Thượng quan Minh Ngạn thấy Vân Vũ nằm thì lên tiếng đầu tiên. Tần Diễn gật gật đầu, ý bảo kết giới đã dựng xong. Phó Trưởng Lăng vội nói, ngươi đã nói chuyện riêng với sư tỷ chưa? Nói rồi. Thượng quan Minh Ngạn lập tức bảo, mấy điều tỷ ấy biết không khác chúng ta lắm, hiện tại chỉ xác minh được thêm vài thứ. Thứ nhất, sư tỷ hình như thật sự là nữ nhi của Tà Thần, bởi vì họ đi Hoàng Lăng, máu của tỷ ấy được Hoàng Lăng chấp nhận. Mọi người gật đầu, có vẻ tất cả đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi nghe chuyện này. Thứ hai, Tà Thần hình như rất sốt ruột muốn tỷ thành thân, để tỷ sinh một hài tử. Có lẽ đây mới là mục đích chính của hắn. Phó Trường Lăng suy ngẫm nhưng vẫn không hiểu, hắn nhất quyết bắt sư tỷ sinh hài tử cho hắn để làm gì. Hắn cần một người có thể rời đi Vạn Cốt Nhai, nhưng người đó phải thuộc Vạn Cốt Nhai. Tần Diễn tiếp lời, mọi người đều nhìn về phía y. Tần Diễn cứ như đã biết trước chuyện này, đạm nhiên nói, nếu sư tỷ sinh hạ một hài tử ở chỗ này, hài tử này liệu có thể tự do ra vào khỏi đây để tới ngoại giới? Bọn họ muốn gì? Thượng quan Minh Ngạn có chút nghi hoặc, hao tổn tâm cơ để tạo ra một quỷ anh có thể tiện lợi ra vào Vạn Cốt Nhai, là có ý đồ gì? Phó Trường Lăng suy tư, ta đoán là quỷ anh này sau khi ra khỏi đây rồi có thể giúp bọn hắn làm một chút chuyện. Tỷ như, thả bọn họ ra ngoài. Tần Diễn mở miệng, Phó Trường Lăng cùng Thượng quan Minh Ngạn đều nhìn về phía y. Hồi lâu, Thượng quan Minh Ngạn mới lộ ra một nụ cười gượng ép, không, không thể nào, bọn họ đi ra ngoài, Vân Trạch sẽ ra sao? Tầng cao của Vân Trạch có tổng cộng 8 tu sĩ độ kiếp, tu sĩ hóa thần không tới 100 người, người lên được Nguyên Anh cũng đã coi như cực kỳ ưu tú. Nhưng trong Vạn Cốt Nhai, bởi vì dòng chảy thời gian khác nhau, giúp bọn họ có dư giả thời gian để tu luyện, có thể nói Nguyên Anh đầy đất, hóa thần nhiều như chó chạy ngoài đường. Mà Quỷ Vương Tà Thần còn là độ kiếp hậu kỳ, ngạo thị quân hùng. Một đám sinh vật như thể lọt vào Vân Trạch, nếu bọn họ có công pháp tà môn gì đó, lấy bá tánh để tu luyện, sợ là chẳng khác gì nghiệp ngục năm đó đi vào. Nghĩ tới cảnh này đã thấy sợ hãi không thôi, Vân Vũ là người phản ứng đầu tiên, run lập cập, vội nói, không được, không thể để sư tỷ sinh ra loại đồ vật này, chúng ta phải ra ngoài. Thượng quan Minh Ngạn thần sắc nghiêm túc, Tần Diễn gật đầu nói, phải, ít nhất phải đưa các ngươi ra trước. Nói xong, mọi người liền nhìn về phía Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng hơi ngẩn ra, các ngươi đều nhìn ta làm gì, nghĩ cách, Tần Diễn nhắc nhở hắn, Phó Trường Lăng không khỏi cười, không phải. Chuyện này mọi người đều cùng nhau xử lý, sao ai cũng nhìn ta? Ngươi ở chỗ này lâu nhất, có cách nào ra ngoài, ngươi hẳn là người biết rõ nhất. Phó Trường Lăng đang muốn mở miệng đáp thì lại nghe Tần Diễn tiếp tục nói, ngươi thông minh nhất. Nghe vậy, trong lòng Phó Trường Lăng đột nhiên trở nên sung sướng. Tần Diễn rất ít khen người khác, nếu đã khen thì tất nhiên sẽ là thiệt tình thực lòng. Phó Trường Lăng ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói, cảm tạ sư huynh cất nhắc, ta đúng là biết cách ra khỏi đây. Chỉ là ta chưa từng thử đi qua con đường đó, trước kia đều là sai quỷ thuộc hạ thăm dò, đến lúc đó có thể sẽ rất phiền toái. Không sao, Phó Trường Lăng gật đầu, tiếp tục nói, ta lấy giấy bút vẽ cho các ngươi nhìn một chút. Phó Trường Lăng nói xong liền qua bên cạnh cầm giấy bút tới, sau đó sơ sài vẽ toàn bộ địa hình của Vạn Cốt Nhai, điểm một chấm chu sa kéo dài thành một con đường. Hắn cầm giấy trở về đưa cho mọi người, con đường này 5 dặm ngoài Hàng Đàm Động, từ phía dưới leo thẳng lên trên. Mấy năm nay ta đã đóng cọc được một nửa, có thể làm chỗ dừng chân để leo lên từ từ. Mọi người đều biết Phó Trường Lăng đã ở đây 8 năm, qua 8 năm mà chỉ đóng được một nửa số cọc, có thể thấy vách núi này muốn leo lên được sẽ vô cùng khó khăn. Phó Trường Lăng nhìn ra mọi người đang lo lắng chuyện gì, hắn xét thể lực của mình, dù không có tu vi nhưng leo một cái vách núi cũng sẽ không có trở ngại quá lớn. Vậy nên hắn mở miệng giải thích, vách núi Vạn Cốt Nhai lúc xuống có quỷ ngăn trở nên không dễ dàng, leo lên trên càng không dễ. Sau khi quỷ dưới vực phát hiện các ngươi là tiên nhân, chúng sẽ kiệt lực ngăn trở, đương nhiên, ta là phạm nhân nên sẽ không gặp trở ngại này. Mặt khác, các ngươi leo lên trên không chỉ không thể ngự kiếm, mà còn bị cản trở bởi phong ấn. Mỗi bước leo lên liền sẽ cảm thấy thân thể nặng thêm một chút, mà con đường ta đã chuẩn bị là quãng đường ngắn nhất, nơi có kết giới yếu nhất. Nghe hắn nói vậy thì mọi người cũng hiểu thông. Tần Diễn gật đầu, lại hỏi, khi nào đi? Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, mới nói. Ngày đại hỷ, tất cả mọi người sửng sốt, Thượng quan Minh Ngạn không thể tin tưởng hỏi, đại hỷ, ấn theo quy của Bạch Ngọc Thành, ngày đại hôn của công chúa hay là niên khánh, đều sẽ phóng pháo hoa chúc mừng. Ngày đó sẽ rất đông quỷ mị tập hợp trong thành, ta sẽ phóng phù chú vào toàn bộ pháo hoa, chờ tới lúc chúng được bắn lên, toàn bộ Bạch Ngọc Thành sẽ trở nên loạn lạc, đến lúc đó chúng ta nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn. Ta và sư huynh sẽ tráo thân phận với ngươi và sư tỷ, ngụy trang làm như các ngươi còn ở đây. Ngươi và sư tỷ mang Vân Vũ chạy ra khỏi thành, rời đi trước. Chờ một thời gian ngắn, ta vẫn còn một trương ẩn thân phù, ta sẽ nghĩ cách cùng sư huynh lén lút chạy trốn, nếu không được thì sẽ dừng sức xông ra. Được, Thượng quan Minh Ngạn gật đầu, hắn liếc nhìn Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn, lui một bước nói, vậy cảm tạ đại sư huynh và thẩm huynh trước, là chuyện hiển nhiên mà thôi. Tần Diễn bình đạm mở miệng, Thượng quan Minh Ngạn cười cười, khiến hai vị thân phạm hiểm cảnh, nơi nào có thể không cảm kích, ngươi quá khách khí. Phó Trường Lăng phe phẩy quạt, Minh Ngạn, ngươi nha, quá quy củ. Thượng quan Minh Ngạn ngượng ngùng cười cười, bên ngoài truyền đến tiếng người gọi, cung kính nói, Thượng quan công tử, lễ quan nói có việc thương lượng cùng ngài. Chờ một lát, Thượng quan Minh Ngạn đáp lại, hành lễ với ba người xong liền cáo từ rời đi. Thượng quan Minh Ngạn đi rồi, chỉ còn Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn lưu lại trong phòng. Phó Trường Lăng hơi hơi suy tư, liền nói, sư huynh ngủ trước, ta ở lại chiếu cố Vân Vũ sư huynh. Không cần. Vân Vũ lập tức mở miệng, thanh âm có chút lãnh đạm, ta gần khỏe rồi, không cần chiếu cố. Phó Trường Lăng và Tần Diễn nhìn nhau liếc mắt một cái, Phó Trường Lăng đóng mở cây quạt, thật lòng khuyên nhủ, ngươi là sư huynh ta, ta nên phụng dưỡng, cầu xin Vân Vũ sư huynh để ta phụng dưỡng ngươi một chút đi. Vân Vũ nghe vậy, đưa lưng về phía hắn không thèm phản ứng, Tần Diễn gật đầu với Phó Trường Lăng, lập tức xoay người rời khỏi. Chờ trong phòng chỉ còn lại Phó Trường Lăng cùng Vân Vũ, Phó Trường Lăng ngồi vào mép giường, đẩy đẩy Vân Vũ, ngữ điệu kéo dài, Vân Vũ sư huynh, giận dỗi cái gì đó. Nào nào, kể cho sư đệ nghe, để sư đệ vì ngươi bài ưu giải nạn. Trước giờ Phó Trường Lăng và Vân Vũ cãi nhau đều không phân trên dưới, nếu là ngày thường thì Vân Vũ đã sớm nhảy dựng lên mắng hắn. Nhưng giờ Vân Vũ lại đưa lưng về phía Phó Trường Lăng, không nói một lời, Phó Trường Lăng không khỏi có chút kỳ quái, thật cẩn thận nói, Vân Vũ, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi làm sao vậy? Tiếng Vân Vũ có chút khản đặc, tu phàm, có phải ta thật sự rất kém cỏi không? Lời này làm Phó Trường Lăng sửng sốt, ngừng một lát hắn mới kịp phản ứng lại, châm chước bảo, sư huynh không cần nghĩ nhiều, Vạn Cốt Nhai vốn là nơi hung hiểm, luôn có người sẽ bị thương. Nếu là ta bị thương, cũng phải phiền sư huynh chiếu cố, nhưng tại sao lại là ta? Vân Vũ xoay đầu nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt ửng đỏ, tại sao lại là ta chứ? Phó Trường Lăng không biết phải đáp hắn như thế nào, Vân Vũ ngồi dậy, nhìn hắn, hít hít mũi, ngươi không dám nói, vậy để ta nói, bởi vì ta học không giỏi, bởi vì ta không có năng lực, bởi vì ta vừa dốt nát vừa lười biếng. Giọng nói Vân Vũ càng lúc càng nhỏ lại, ta ở Hồng Mông Thiên Cung 10 năm, tại sao ai cũng có thể hơn ta? Phó Trường Lăng im lặng nghe Vân Vũ nói, trong lòng từ từ thấu suốt, Vân Vũ nhìn như rộng lượng không chấp nhất, trong lòng cũng sẽ như người bình thường, cũng sẽ ghen ghét, sẽ khổ sở, sẽ hổ thẹn. Hắn mạnh hơn Vân Vũ tự an ủi bản thân là vì hắn cô độc ở Vạn Cốt Nhai suốt 8 năm, có kỳ ngộ khác, nhưng Thượng quan Minh Ngạn lại còn hữu dụng hơn hắn, đối với một người sư huynh là hắn thì đó là khuất nhục, là người càng thân cận sẽ càng khó tiếp thu được quan hệ thay đổi này, Phó Trường Lăng suy tư. Mới chậm rãi nói, Vân sư huynh, đường tu tiên rất dài, không thể tự so mình với người khác, một khi đã so bì, tầm không còn thuộc về bản thân, ta cũng không phải so bì với ai, Vân Vũ yếu xìu nói nhỏ lại, dường như cũng tự biết bản thân không đúng, vậy nên lúc nói chuyện cũng không đủ tự tin, ta chỉ là cảm thấy, bản thân là sư huynh lại không thể hỗ trợ, thậm chí còn liên lụy các ngươi. Phó Trường Lăng cười cười không nói gì, hắn tất nhiên biết Vân Vũ chỉ đang kiếm cớ, nhưng hắn cũng không vạch trần. Một lát sau, Vân Vũ vẫn tiếp tục nói, hơn nữa, ta cảm thấy mình sẽ bị bỏ rơi. Đại sư huynh là sư huynh ngươi, Vân Vũ dương mắt nhìn Phó Trường Lăng, nghiêm túc nói, tạ sư tỷ là sư tỷ Thượng quan Minh Ngạn, mà ta chỉ đơn độc một mình, không là gì cả. Sư huynh, Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, bình tĩnh nói, đại sư huynh không phải là sư huynh ta, tạ sư tỷ cũng không phải là sư tỷ Thượng quan Minh Ngạn, họ là chính bản thân họ, mà ngươi cũng là chính ngươi. Người tu đạo, phải thuộc về chính mình, ở Vạn Cốt Nhai 8 năm, Vân Vũ bật cười, ngươi cũng học không ít thứ. Ngươi thì sao? Tâm ngươi, thuộc về chính ngươi sao? Không thuộc. Phó Trường Lăng cũng cười theo Vân Vũ, làm ra bộ dáng cà lơ phất phơ, Vân Vũ nghĩ hắn đang đùa giỡn, khinh thường nói, ngươi còn dám gạt ta, tính tình ngươi như vậy, nếu tâm ngươi không thuộc về ngươi, còn có thể thuộc về ai, còn phải hỏi sao? Phó Trường Lăng mở quạt ra. Che khuất nửa khuôn mặt, liếc mắt đưa tình, ngữ điệu uyển chuyển, tất nhiên là sư huynh rồi, y không thuộc về ta, vậy thì ta đành thuộc về y. Vân Vũ hình như bị hắn làm cho nổi da gà, run rẩy một cái, ông vai xoa xoa hai cánh tay, run run nói, ngươi tởm quá, không nói chuyện với ngươi nữa. Phó Trường Lăng thu quạt, không thèm nói nhảm nữa. Vân Vũ nói xong cũng hơi mệt mỏi, hắn nằm xuống, để lại nửa giường cho Phó Trường Lăng, thở dài, ta nghẹn hết vài ngày, giờ nói ra xong cảm thấy thoải mái hẳn, đừng để ở trong lòng sẽ tốt hơn. Phó Trường Lăng nói xong thì qua ngăn tủ bên cạnh lấy chăn ra, ông đến tiểu tráp bên cạnh. Vân Vũ mở to mắt, có chút nghi hoặc nói, ngươi không ngủ chung với ta à? Giường to lắm, không được, Phó Trường Lăng nhạt nhẽo đáp, ta ngủ tiểu tráp là được rồi, cộng lưng, Vân Vũ khuyên bảo, cần gì phải khách khí, sư huynh cũng từng ngủ chung với ta. Phó Trường Lăng đang trải chăn bỗng khựng lại, Vân Vũ tiếp tục nói, tự làm khổ mình làm gì, không có đệm giường rất khó ngủ, đều là sư huynh đệ đồng môn, ngủ chung càng nhiều thì cảm tình càng tốt. Phó Trường Lăng nghe hắn nói vậy thì ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Vân Vũ, cười cười nói, sư huynh cũng từng ngủ chung giường với ngươi, đúng vậy. Vân Vũ gật đầu, trước kia lúc hành tẩu bên ngoài, phòng không đủ thì phải ngủ chung thôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đều là nam nhân, để ý mấy này làm gì? À, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, Phó Trường Lăng làm ra vẻ đột nhiên nhớ tới cái gì, có phải ngươi cần châm kim không? Châm kim? Kim gì? Vân Vũ có chút hoang mang, Phó Trường Lăng lấy ra từ linh nang một bao kim châm cứu, đi tới cạnh Vân Vũ, ôn hòa nói, gần đây bận quá nên quên châm kim cho ngươi, châm vài cây sẽ nhanh khỏe hơn chút. Ngươi đừng sợ, Vân sư huynh, ta sẽ nhẹ nhàng. Vân Vũ nuốt nuốt nước miếng, hắn nhìn Phó Trường Lăng mân mê cây kim dài, tim đập rộn lên. Trực giác mách bảo hắn vừa làm sai chuyện gì, nhưng hắn lại không biết là gì, chỉ có thể thương thảo, thôi cứ để ta từ từ khỏe đi. Không được, thương thế của Vân sư huynh sớm khỏe một ngày là có thể không miên man suy nghĩ một ngày, chỉ hơi đau thôi. Năm ngón tay Phó Trường Lăng kẹp châm, kéo y phục Vân Vũ rẹt rẹt, đè hắn xuống, lộ ra cả cánh lưng của hắn. Mỉm cười, chịu một chút là được, vừa dứt lời, châm như mưa trút xuống găm vào lưng Vân Vũ, ở dưới ánh đèn nhạn đông đưa, Vân Vũ kêu thảm thiết ra tiếng, Phó Trường Lăng lập tức bịt miệng hắn, Vân Vũ chụp lên tay hắn giãy giụa, Phó Trường Lăng tiếp tục nói, đừng sợ, bình tĩnh chút, còn mấy châm là xong. Tiếng Phó Trường Lăng đùa dẫn Vân Vũ truyền đến phòng bên cạnh, Tần Diễn lẳng lặng nghe, nhìn không được cười cười, nghiêng thân nhắm mắt ngủ. Hôm sau thức dậy, Thượng Quan Minh Ngạn lại tới thăm bọn họ vào buổi chiều, Phó Trường Lăng đang cãi nhau với Vân Vũ, Tần Diễn ngồi ở một bên đã tọa. Thượng Quan Minh Ngạn khoác kim quan hoa phục, rất ra dáng một công tử phú quý. Hắn tiến vào hành lễ với ba người, Vân Vũ lẩm bẩm nói, buổi sáng ngươi đi đâu, sao không gặp chúng ta sớm chút. Thượng Quan Minh Ngạn cười cười, tính tình hắn xưa nay ôn hòa, không để ý Vân Vũ kiếm chuyện với mình, giải thích, buổi sáng bệ hạ kêu ta và sư tỷ đi dạo hoa viên. Ta thuật lại thương lượng của chúng ta hôm qua với tỷ ấy. Sư tỷ đồng ý an bài đó, nói sẽ tận lực giúp đỡ chúng ta. Hôm qua chúng ta chưa nghị luận được bao nhiêu, Vân Vũ khinh thường nhìn hắn, ngươi có thể nói được gì với sư tỷ chứ? Thượng Quan Minh Ngạn nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, bắt đầu cười khổ, Vân sư huynh, ngươi có cái gì không hài lòng thì thẳng thắn trút ra, ngươi cứ vòng vo như vậy ta rất khó chịu, ta không có quyền nổi giận với ngươi. Vân Vũ nói thẳng, ta hiện tại đặc biệt ghen ghét ngươi, mấy chuyện như là cùng sư tỷ thành thân, cứu vớt mọi người nên là ta làm. Ta vào sư môn sớm hơn ngươi, cao hơn ngươi, anh tuấn hơn, tu vi cũng cao hơn ngươi một chút, nhưng cuối cùng ngươi mới là người nổi bật, ta có thể vui sao? Vân Vũ loạn mắng một trận làm tất cả mọi người bật cười, Tần Diễn nhìn hắn liếc mắt một cái, hiếm thấy trêu chọc, lần sau sẽ để ngươi nổi bật. Vân Vũ vứt viên đậu phộng vào trong miệng, gượng nói, thôi. Sư huynh mở miệng, ta không nói nữa. Nói xong, Vân Vũ liền lui qua một bên, Thượng Quan Minh Ngạn nhìn Tần Diễn cảm kích, nói tiếp, ta đã thương lượng tốt với sư tỷ, giả vờ đáp ứng điều kiện của Tạ Thần, kêu sư tỷ lấy lòng hắn. Tạ Thần thật ra rất yêu thương sư tỷ, nếu làm theo ý hắn hẳn sẽ không có trở ngại gì lớn, ngày mai ta sẽ cầu hắn đưa mọi người đi giúp lễ bộ sắp xếp hôn yến, đến lúc đó thẩm huynh muốn an bài gì thì cứ báo cho ta, được, hai bên trao đổi tin tức. Nghị luận kế hoạch cụ thể cho hôn yến, tới giờ cơm chiều, Thượng Quan Minh Ngạn nhìn sắc trời nói, ta đã bàn bạc với sư tỷ là sẽ cùng sư tỷ giả vờ ân ái trước mặt Tạ Thần, giờ ta phải đến Phượng Nghi Điện dùng bữa với sư tỷ và Tạ Thần, vậy nên lui trước. Tần Diễn gật đầu, Thượng Quan Minh Ngạn liền lui xuống. Ba người tự mình ăn cơm, Phó Trường Lăng và Vân Vũ đang chuẩn bị về phòng, liền nghe Tần Diễn gọi lại hắn, Tu Phàm, chờ một chút. Phó Trường Lăng quay đầu, cung kính hành lễ nói, sư huynh. Vân Vũ nhìn Phó Trường Lăng, lại nhìn Tần Diễn, liền biết Tần Diễn là có chuyện muốn nói riêng với Phó Trường Lăng, hắn ho nhẹ một tiếng, vậy thôi ta đi trước. Dứt lời, Vân Vũ liền tự trở về phòng, chỉ còn Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng ở lại. Tần Diễn lặng lẽ mở kết giới, sau đó ngước mắt nhìn Phó Trường Lăng, có lẽ phải đổi kế hoạch một chút. Hả? Phó Trường Lăng có chút hoang mang, Tần Diễn lẳng lặng nhìn hắn, người ta thay thế Minh Ngạn và sư tỷ lưu lại nơi này, bọn họ an toàn rời đi rồi, chúng ta vẫn phải lưu lại Vạn Cốt Nhai. Phó Trường Lăng nghe y nói vậy thì lập tức hiểu ra, hắn buộc miệng bảo, phong ấn. Tần Diễn gật đầu, nghĩ nghĩ, lại giải thích, nếu ngươi không muốn, ta có thể đưa ngươi ra khỏi Vạn Cốt Nhai trước, sau đó để ngươi ở lại đây. Phó Trường Lăng bật cười, chuyện này mà ngươi cũng nghĩ ra. Tần Diễn không nói, Phó Trường Lăng dựa vào cây cột cạnh giường, khoanh tay trước ngực cúi đầu, qua hồi lâu, hắn do dự nói, sư huynh. Tần Diễn nghe tiếng hắn thì nhìn qua, Phó Trường Lăng chậm rãi nói, vì sao, ngươi lưu lại một mình ta? Sư phụ nói, phong ấn để cho ngươi gia cố thì tốt hơn. Phó Trường Lăng nghe đáp án đó, trong mắt có vài phần thất vọng, hắn cười cười, gượng gạo nói, ra là thế, nhưng sư huynh nói muốn lưu lại ta để gia cố phong ấn, có lẽ là không ổn. Hiện tại ta không có kim đan, đánh vài trận nhỏ thì không sao, nhưng chuyện gia cố phong ấn thì, dưới Vạn Cốt Nhai có một đóa vãng sinh hoa, Tần Diễn thanh âm bình tĩnh, ta sẽ mang tới cho ngươi. Phó Trường Lăng ngẩn người, một lát sau, hắn cảm thấy có một loại cảm xúc chua xót lẫn hoang đường dâng lên, hắn đột nhiên cảm thấy, vận mệnh giống như một cái vòng lẫn quẩn không lối ra, ngươi cho rằng nó đã thay đổi, nhưng rốt cuộc vòng đi vòng lại một hồi, tới một lúc nào đó đều sẽ trở lại thời điểm bắt đầu. Hắn cũng mở ra Tuyền Kim mật cảnh giống đời trước, mà Tần Diễn cũng phải lấy vãng sinh hoa cho hắn như thế. Dù nguyên nhân không giống, nhưng kết cục đều tương đồng, ngươi là người tinh thông trận pháp nhất. Lúc này ngoại trừ an bài đường chạy trốn đại hôn, còn phải chú ý tìm kiếm vị trí phong ấn, ta hiểu rồi. Phó Trường Lăng cúi đầu, chỉ là có một chuyện ta còn đắn đo chưa thấu. Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diễn, nhìn chăm chú vào y. Sư huynh không hề nhắc đến việc tìm kiếm nơi có vãng sinh hoa, có vẻ ngươi đã biết nó ở đâu. Hắn đã lục tung Vạn Cốt Nhai lên tìm vãng sinh hoa, chí ít ở ngoại thành sẽ tuyệt đối không tồn tại thứ này. Tần Diễn chỉ vừa tới Vạn Cốt Nhai, bây giờ đề cập vãng sinh hoa tức là cũng biết đây là thứ hắn cần nhất, nhưng tìm thế nào, y lại chưa hề nhắc. Phó Trường Lăng theo trực giác cảm thấy không đúng, hắn nhìn Tần Diễn chờ đáp án, Tần Diễn thần sắc bất động, biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ. Nhìn không ra bất kỳ một gợn cảm xúc nào, sư phụ đã nói cho ta. Tần Diễn bình tĩnh giải thích, vậy nên ta biết nó ở đâu, vậy sao không đi lấy? Mùa hoa nở chưa đến, Tần Diễn lắc đầu, không lấy được, nó ở đâu? Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm y, Tần Diễn chần chờ một lát, mới chậm rãi nói, tới lúc hoa nở, ngươi sẽ biết. Nói xong, Tần Diễn gượng ép chuyển đề tài, ngươi cũng biết phải tìm phong ấn ở đâu, tới lúc nó xuất hiện, ngươi sẽ biết. Phó Trường Lăng thẳng thừng dùng câu Tần Diễn nói để đáp trả khiến cho y ngẩn ra một lúc, Phó Trường Lăng hơi phiền muộn, liền hành lễ nói, không còn việc gì thì Trường Lăng cáo lui. Phó Trường Lăng xoay người ra ngoài, hắn lạnh mặt đi trên hành lang, đi được vài bước đã nghe tiếng vị tiền bối kia vang lên, ngươi đang buồn bực chuyện gì? Chuyện gì y cũng không nói cho ta, Phó Trường Lăng bực bội nói, trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn vậy. Y khi dễ ta là ngốc tử sao? Chuyện vãng sinh hoa, y nhất định đang giấu giếm ta. Không phải ngươi cũng không nói cho y nhiều chuyện sao? Tiền bối nhẹ giọng bảo, tiểu bối này, ta cũng đã quan sát y một thời gian. Y cũng không phải là loại người như ngươi bảo, gặp chuyện không kể. Phó Trường Lăng dừng một chút, tiền bối bình tĩnh nói, Trường Lăng, đôi lúc có vài thứ không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Cái gì không thể nói? Phó Trường Lăng từ từ bình tĩnh lại, nếu chuyện can hệ đến cả hai người, tại sao lại không thể nói ra, cùng nhau đối mặt nó? Tiền bối lặng im một lát, qua thật lâu, nàng mới nói, lúc y vừa tới Vạn Cốt Nhai đã từng nói với Đàn Tâm một câu, cái gì? Phó Trường Lăng có chút mờ mịt quay đầu lại, trong thanh âm tiền bối mang theo cười, khi đó, ngươi cãi nhau với y, y nói đợi tìm được sư tỷ xong sẽ bảo sư tỷ bọn họ đưa ngươi ra ngoài, y ở lại. Ngươi hỏi y ở lại làm gì, y chưa kịp nói đã bị ngươi ngắt lời, sau đó ngươi nói y đến là vì phong ấn, ngươi còn nhớ không? Cũng nhớ rõ một chút. Phó Trường Lăng ngồi trên ghế ở hành lang, sau đó, hình như ta hôn y một cái rồi chạy. Phó Trường Lăng bắt đầu có chút ngượng ngùng, vội giải thích, lúc ấy ta giận quá. Tiền bối nhẹ nhàng giảng giải, sau khi y trở về, ta ta sai Đàn Tâm hỏi y thật chất muốn ở lại để làm gì. Y nói với Đàn Tâm là muốn lấy vãng sinh hoa cho ngươi. Phó Trường Lăng sửng sốt, tiền bối tiếp tục nói, lấy vãng sinh hoa, giúp ngươi khôi phục kim đan. Lúc đó y vốn tự mình ở lại gia cố phong ấn, nhưng hôm nay y lại kêu ngươi ở lại, ngươi nói thử xem là tại sao. Tại sao ư? Tần Diễn lúc trước, mọi chuyện y làm đều theo thói quen, nghĩ chỉ cần đơn độc làm là được. Dù cho Giang Dạ Bạch nói với y là hắn làm chuyện này tốt hơn, y cũng sẽ quyết định một mình hành sự. Bởi vì trong xương cốt của y, chỉ luôn là một mình y. Nhưng hôm nay y lại nguyện ý lưu lại Phó Trường Lăng, mà có lẽ khi y hạ quyết định đó, y cũng chưa nhận ra thâm tâm mình đã có sự thay đổi. Phó Trường Lăng ngơ ngác ngồi, tiền bối ôn hòa nói, một người thật sự thay đổi, trước nay đều khó có thể phát hiện. Như nước chảy đá mòn, như cỏ mọc từ đất, Trường Lăng, ngươi nên hiểu rằng, chờ đợi một người không chỉ là đem vật mình thích tặng cho đối phương. Điểm cốt yếu của chờ đợi chính là dành thời gian lý giải người nọ là ai, là người thế nào, cũng phải để cho y biết ngươi là người thế nào. Chỉ có như vậy thì hai người hoàn toàn khác nhau mới có thể có cơ hội ở cùng nhau. Phó Trường Lăng lặng lặng nghe, qua một hồi nhìn không được cười, tiền bối, ngươi hiểu thật nhiều chuyện. Đối phương trầm mặc, qua hồi lâu, thanh âm có thêm vài phần ôn nhu, bởi vì, đã từng có một người, chờ ta như vậy, ta hiểu rồi. Phó Trường Lăng hít sâu một hơi, hắn đứng dậy đi ngược trở về, để ta đi nói với y, dứt lời, hắn liền trở về phòng. Tần Diễn còn ngồi tại chỗ, không biết lôi đâu ra một vò rượu. Y không ngờ Phó Trường Lăng lại lộn trở về nên hơi hơi sửng sốt, sau đó làm ra vẻ trấn định, tính nhét vò rượu vào lại linh nan. Nhưng Phó Trường Lăng nhanh hơn, trong khoảnh khắc Tần Diễn đưa tay nhét rượu vào, hắn cũng đi lên nắm lấy tay y. Tay hắn đặt lên mu bàn tay của y khiến cho tay Tần Diễn khẽ rung lên. Phó Trường Lăng bật cười, sư huynh uống rượu giải sầu một mình, không phải thói quen tốt. Nói xong, Phó Trường Lăng buông tay y ra, giật lấy vò rượu khỏi tay Tần Diễn. Hắn lấy chén rượu bên cạnh, tự rót một chén rượu, thông dong ngồi ở trước mặt y, ta bồi sư huynh uống, sao lại trở về? Tần Diễn thấy chén rượu đưa đến trước mặt mình thì cụp mắt xuống, Phó Trường Lăng cười cười, trên đường tỉnh táo lại, là do ta làm càn với sư huynh. Tần Diễn im lặng, y uống xong rượu, nghe Phó Trường Lăng nói, cái gì sư huynh cũng gạt ta, khiến ta không thể làm gì cho ngươi, trong lòng sinh phiền muộn. Hồi nãy ngữ khí của ta không tốt, ta tự phạt một chén rượu, mong sư huynh thứ lỗi. Phó Trường Lăng nói xong cũng đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó dương mắt nhìn về phía Tần Diễn, nghiêm túc, ta muốn hỏi sư huynh, tại sao không nói cho ta? Con đường ta chọn, Tần Diễn thanh âm bình đạm, không muốn làm người khác phải chen chân đi cùng. Con đường này liên quan tới ta sao? Không liên quan, vãng sinh hoa cũng không liên quan tới ta. Không liên quan, nghe vậy, Phó Trường Lăng không khỏi bật cười, ngươi lấy vãng sinh hoa cho ta, sao có thể bảo không liên quan đến ta? Ta tự mình nguyện ý lấy. Ta tự nguyện ý cho ngươi, đây là chuyện của ta, cho nên không liên quan đến ngươi. Trong chuyện này chỉ có một điều duy nhất liên quan đến ngươi thôi. Tần Diễn dương mắt nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, đó là khi ta cho ngươi, ngươi có nguyện ý muốn nó hay không, mà một khắc đó, chuyện này trở thành chuyện không liên quan đến ta. Phó Trường Lăng nghe xong, lần đầu tiên trong đời cũng hiểu được suy nghĩ hành sự của Tần Diễn. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng Tần Diễn không biết phải nói chuyện với người khác thế nào, giấu hết mọi chuyện trong lòng, không kể cho bất kỳ ai. Hiện tại hắn mới nhận ra y cũng không phải giấu hết những chuyện nên nói trong lòng, mà là khi y đã chọn không nói, chính là y đã hạ quyết định không cần nói. Phó Trường Lăng đã từng nghĩ rằng Tần Diễn hận hắn. Tần Diễn đời trước, đã ở trước mặt hắn tự tay bóp nát tình căn, tự bạo thức hại bản thân. Hắn đã nghĩ đó là cách y trả thù hắn, có lẽ trước khi chết, y đã hối hận rằng không nên thương một người như hắn. Nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên thông suốt. Tần Diễn sẽ không hận hắn. Câu cuối cùng mà y nói kia, chân quân không cần khổ sở, ta cũng không cần khổ sở. Cũng không phải là lời oán giận, y là thật sự cảm thấy mình làm như vậy sẽ tốt hơn cho Phó Trường Lăng. Y không ngờ Phó Trường Lăng sẽ thương y, mà câu nói ta thích ngươi kia, Phó Trường Lăng cũng không còn có cơ hội nói cho người đã vì hắn trả giá nửa đời người ở kiếp trước. Phó Trường Lăng rót rượu vào yết hầu, hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Chuyện ngươi làm, ngươi tự quyết định, người khác không thể can thiệp. Trùng hợp thay, Phó Trường Lăng bật cười, hắn dương mắt nhìn về phía Tần Diễn, ta cũng là như vậy, chúng ta thật sự là sư huynh đệ. Tần Diễn nhìn hắn cười, không nói gì, Phó Trường Lăng nâng chén cùng với Tần Diễn, nào, uống rượu. Tần Diễn cũng không hoang mang, chỉ là nhỏ giọng nói, đừng để Vân Vũ biết. Biết rồi, Phó Trường Lăng cười cười, ngươi còn muốn xen vào chuyện bọn họ. Tần Diễn nghe vậy, trong mắt lộ ra một chút ý cười, người trước mặt y lúc này cứ như không phải là sư đệ của y, mà là bằng hữu tri kỷ, nâng chén đối tửu. Phó Trường Lăng thả lỏng, cảm thấy có lẽ bản thân chưa từng có thể thẳng thắn với Tần Diễn như thế này. Trước kia mỗi khi nói chuyện với Tần Diễn, hai người đều là tránh mặt nhau, cách một tầng cửa. Bây giờ hắn lại cảm thấy cả hai tựa hồ đã buông bỏ thứ gì đó. Sau này, hắn muốn nói gì cũng đều có thể nói với Tần Diễn, đương nhiên, ngoại trừ một câu nói kia. Bọn họ uống rượu từ trong phòng đến ngoài phòng, Tần Diễn ngồi trên ghế ngoài hành lang, Phó Trường Lăng ngồi dưới đất, quay đầu nhìn Tần Diễn đang tựa đầu vào cột, nhìn không được hỏi y, bản thân ngươi thích uống rượu như vậy, sao lại quản mọi người không cho uống, uống không tốt, vậy mà ngươi còn uống, ta không sao cả. Phó Trường Lăng cười, vậy xem ra sau này ta phải quản ngươi. Tần Diễn nghiêng đầu nhìn hắn gần chút, Phó Trường Lăng uống một ngụm rượu, ngươi không sao cả, nhưng ta thấy có sao. Ngươi quản không được ta, ngươi có thể bị quản hay không là chuyện ngươi, nhưng ta quản ngươi hay kệ ngươi. Phó Trường Lăng cười cong mắt, lại là chuyện của ta. Tần Diễn nhíu mày, làm như đang nghiêm túc suy tư. Phó Trường Lăng thấy y suy nghĩ thì vội bảo, đừng nghĩ, vui lên đi. Hay là ta tặng hoa cho ngươi? Tần Diễn nghe vậy thì mặt lộ vẻ bất mãn, khẽ quát, làm càn. Phó Trường Lăng bật cười, chống một tay trên mặt đất, đứng lên nhảy ra ngoài sân. Sau đó trường kiếm phát sáng rơi vào tay hắn. Tần Diễn quay đầu nhìn qua, lại thấy thiếu niên nhướng mày cười dưới ánh trăng, thân mình vừa chuyển trên không, liền một đạo kiếm quang xinh đẹp lướt qua, thưởng hoa dưới ánh tà trường an, mũ phượng trên đầu nhuộm ngũ sắc, kiếm Phó Trường Lăng cũng giống như hắn, hoa lệ xinh đẹp, nổi lên phong lưu. Càng đặc biệt khó tìm hơn là, hắn người này dường như có một loại khí thế thiếu niên vĩnh viễn không bị mài mòn, loại khí thế ấy tràn đầy sức sống, cùng nhiệt nóng bỏng. Thế nhưng lại không giống khí thế của một thiếu niên thật sự, không tràn đầy lỗ mãng vô tri. Hắn đã trải qua vũ tuyết phong sương, thiên truy vạn luyện, cuối cùng qua 5 năm tháng tháng trở thành vò rượu tinh khiết thơm ngon. Từng giọt vương lại làn môi mỏng đã nhiễm sắc hồng của Tần Diễn, một đường rót vào yết hầu. Là cái đẹp không khéo lõi đời nhưng không hề mưu mãnh, trải qua tang thương lại không hề nhún u sầu. Đối với đa số người trên thế gian này, đều là sắc đẹp trí mạng hấp dẫn. Đặc biệt là đối với bản thân một người cả đời thanh lãnh. Sẽ luôn bị thu hút bởi người nóng bỏng cùng nhiệt, nguyện trảm bụi gai đi ngàn dặm, Phó Trường Lăng vung kiếm qua đầu, một đóa hoa lê toàn vẹn hoàn hảo dừng ở trên mũi kiếm, sau đó theo động tác xoay người của hắn. Một đường vương đến trước mặt Tần Diễn, mũi kiếm lướt qua tóc Tần Diễn, đưa hoa ngừng trước mắt y, Tần Diễn rủ mắt xuống, nhìn ánh trăng chảy xuôi trên hoa lê, nghe Phó Trường Lăng nhẹ nhàng niệm, lấy hoa, mang rượu, trở về nhà, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đóa hoa mơn mởn, thanh lịch lại tao nhã, giản dị lại tự nhiên. Cũng chỉ là một đóa hoa lê thông thường mà thôi, nhưng dựng trên mũi kiếm lại đẹp như ngọc quý. Tần Diễn lẳng lặng nhìn đóa hoa lê ấy, tâm như hồ nước bị ném vào một cục đá, trong chớp mắt tạo thành gợn sóng nhập nhờn lan ra. Y uống một ngụm rượu, không nói gì. Sau đó y đứng dậy muốn về phòng, chỉ buông một câu, ngủ, ngày mai còn nhiều việc để làm. Phó Trường Lăng thấy y cứ vậy muốn rời, nhìn không được nói. Không lấy hoa. Cho ta chút mặt mũi, cầm đi mà. Tiếng Tần Diễn càng lúc càng xa, ngươi thích hoa thì tự mang về đi. Ta không cần. Phó Trường Lăng nhún nhún vai, cầm hoa xuống kiếm đặt vào tay, nghiêm túc nhìn chăm chú một lát sau rồi đưa ra kết luận, cũng đẹp mà. Nói xong, hắn lấy một hộp gỗ ra từ trong linh nan, vô cùng cẩn thận đặt hoa lê vào trong. Đêm hôm ấy, Phó Trường Lăng ngủ rất ngon, có lẽ là rượu giúp dễ ngủ, một đêm không mộng. Hôm sau thức dậy, Vân Vũ nhìn hắn rửa mặt còn ngâm nga trong miệng, nhìn không được tò mò hỏi thăm, gì mà vui tới vậy? Có chuyện tốt gì à? Coi như là chuyện tốt đi, nhưng chỉ tốt với ta thôi, ngươi không cần biết. Phó Trường Lăng cắm trăm cài phát quan xuống tóc, vỗ vỗ vai Vân Vũ nói, ngươi nghỉ ngơi, ta đi tìm Minh Ngạn làm việc. Thương thế Vân Vũ còn chưa lành, nghe vậy thì biểu môi, hơi có chút buồn bực. Phó Trường Lăng đi đến chính đường, thấy Thượng quan Minh Ngạn đã sớm ngồi ở đó chờ hắn. Tần Diễn cũng đã tới ngồi ngay cạnh, có vẻ đang nhắm mắt dưỡng thần. Phó Trường Lăng vào cửa nói vào câu chào hỏi với Tần Diễn, quay đầu nhìn về phía Thượng quan Minh Ngạn hỏi, sao rồi? Ta đã nói với bệ hạ. Thượng quan Minh Ngạn lấy ra 3 lệnh bài giao cho Phó Trường Lăng và Tần Diễn, ngươi, Vân Sư Huynh, Đại Sư Huynh sẽ cùng nhau hỗ trợ xử lý hôn sự. Tốt lắm. Phó Trường Lăng gật đầu, thu lệnh bài vào tay áo, nói thẳng, ta chuẩn bị chút đồ. Hôm nay ngươi mang ta và sư huynh đi gặp lễ quan một chút, bảo còn dư tiền thì giao cho ta. Ngươi muốn chuẩn bị gì? Thượng quan Minh Ngạn có chút nghi hoặc, Phó Trường Lăng cười cười, từ trong ngực rút ra một chồng giấy, tay búng búng, khẩu khí hùng hồn, có tiền là có thể sai quỷ thúc ma, làm chuyện đại sự, lỡ không đủ tiền thì biết làm sao. Thượng quan Minh Ngạn nghe vậy thì tỉnh ngộ, vội nói, ta đi tìm sư tỷ. Hẳn là tạ thần ban thưởng rất nhiều cho tỷ ấy, vậy còn gì bằng, nhưng sư tỷ không có cũng không sao. Nói xong, Phó Trường Lăng cười tươi xuề sắp giấy thành quạt phe phẩy, tủm tỉm nói, ta có. Thượng quan Minh Ngạn bị hơi tiền của ngân phiếu dọa sợ, Tần Diễn nhạt nhẽo nói, tích cóp hết 8 năm, cũng khổ cho ngươi. Nụ cười Phó Trường Lăng đột nhiên cứng lại, hắn ho nhẹ một tiếng, chờ trở về Vân Trạch rồi, ta đãi các ngươi một bữa. Phó Trường Lăng nhìn thoáng qua Thượng quan Minh Ngạn, tăng thêm ngữ khí, ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng thực lực của ta. Nên làm cái gì thì làm đi. Tần Diễn đạm nhiên nói, đừng lãng phí thời gian. Phó Trường Lăng gật đầu, nói câu từ giả với Thượng quan Minh Ngạn, đi Bạch Ngọc Thành đổi bạc. Phần lớn tu chân giới sử dụng linh thạch, nhưng Bạch Ngọc Thành vẫn bảo tồn truyền thống dân gian là dùng bạc. Hắn đổi bạc xong thì đi tìm Thượng quan Minh Ngạn, sau đó đi cùng hắn tới gặp Lễ Quan. Dọc theo đường đi chỉ cần nhìn thấy người, Phó Trường Lăng sẽ bắt đầu đưa bạc. Hắn đưa bạc vô cùng lưu loát, không hề để đối phương có cơ hội do dự, vừa trải bạc vừa nói mấy câu cát tường. Mấy con quỷ lấy bạc hắn thật ra cũng không nhiều lời, lặng lẽ đặt bạc vào trong tay áo, làm bộ không có việc gì phát sinh. Nhưng chờ tới lúc hắn trở về, Tần Diễn rõ ràng cảm giác được thái độ của những con quỷ đó đã thay đổi. Lúc bọn họ vừa tới, thái độ của quỷ lạnh nhạt băng sương, quan uy rất nặng. Lúc này đi trên đường lại tạo cảm giác dường như là cố hữu thân thiết, một đường đều nghe tiếng chào hỏi, phó quỷ chủ, đi thông thả. Thượng quan Minh Ngạn nghe bọn họ gọi vậy thì hơi có chút khó hiểu, quay đầu nhìn Phó Trường Lăng, quên mất, sao bọn họ gọi Thẩm huynh là phó quỷ chủ, dùng tên giả. Phó Trường Lăng vội xen mồm, hành tẩu giang hồ, không nên nói tên thật. Thượng quan Minh Ngạn cười, khen, Thẩm huynh suy nghĩ chu toàn. Phó Trường Lăng có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua Tần Diễn. Hai mắt Tần Diễn vẫn nhìn thẳng, làm như hoàn toàn không phát hiện hắn đang nhìn y. Phó Trường Lăng dùng bạc mở đường suốt hành trình, nhanh chóng thân thiết với người trong triều đình. Chưa tới mấy ngày, thương thế Vân Vũ đã dưỡng lành, cũng gia nhập bọn họ. Vân Vũ làm theo lời Phó Trường Lăng, thiết đặt hỏa trận ở toàn bộ Bạch Ngọc Thành. Phó Trường Lăng đi làm quen với vị quỷ quan trông coi việc bắn pháo hoa, trở thành bằng hữu tốt của họ. Ban ngày bọn họ hành sự trong thành, ban đêm thì lại hì hục làm một công trình vĩ đại bậc nhất, đào địa đạo. Phó Trường Lăng nghĩ rằng dựa theo bố trí trong cung, Tạ Ngọc Thanh muốn thần không biết quỷ không hay biến mất cũng sẽ vô cùng khó khăn. Mỗi cửa trong cung đều có một hóa thần gác, khắp nơi đều là thủ binh. Tạ Ngọc Thanh muốn đi ra ngoài, rất khó không kinh động đến kẻ khác. Vì thế Phó Trường Lăng nghĩ ra một biện pháp để không phải dùng bất kỳ linh lực nào, đó là đào địa đạo. Tạ Thận là một vị đại năng quen dùng thần thức cảm giác xung quanh, mẫn cảm với dao động linh lực. Nếu bọn họ dùng linh lực để làm bất kỳ chuyện gì, sợ là sẽ lập tức bị phát hiện. Nhưng mấy chuyện hành xác như đào địa đạo tất nhiên lại khác, chắc chắn hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Tuyệt đối sẽ không ai ngờ đường đường là tu sĩ Nguyên Anh sẽ nguyện ý tốn mấy tháng để đào ra một cái địa đạo, lén lút chạy trốn. Bởi vì không thể vận dụng linh lực, tiến độ đào hầm của bốn người cũng không nhanh. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ đi đào động vào buổi tối, sau đó giấu hết đất đào ra vào trong linh nan. Ban ngày sẽ ra ngoài, lặng lẽ chồng chất đống đất đó ngoài đấy, gần tới đại hôn, địa đạo cũng đã gần đào thông. Lượng đất ngoài thành chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, ban ngày bọn họ ở ngoài dùng bữa, Trương Nhị mặt ủ mày ê tới tìm Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng dương mắt thấy hắn rầu rĩ không vui, không khỏi nói, sao thế, làm gì mà mặt mày ủ rũ vậy? Trương Nhị thở dài, làm như có chút buồn rầu, lão đại ngươi biết không, gần đây trước cửa nhà ta tự nhiên mọc ra một ngọn núi, mỗi ngày trôi qua lại cao thêm một chút, hiện tại nó đã chắn hết ánh sáng rọi vào nhà ta. Nương ta mỗi ngày đều ở trong tối nên hậm hực, ta muốn dọn nhà sang chỗ khác, nhưng bên ngoài đã phân rõ khu vực mỗi người rồi, chỉ có thể đổi nhà với một quỷ khác. Nhưng ai lại vui lòng đi đổi một cái nhà bị núi chắn trước cửa chứ? Nghe vậy, Phó Trường Lăng và Tần Diễn liếc nhau. Vào ban đêm, bốn người đào động, Vân Vũ đi theo sau Phó Trường Lăng dè chừng bảo, tu phàm, ta cảm thấy dù chúng ta trốn vẫn nên có lương tâm một chút, dọn giúp Trương Nhị cái núi đất đó. Nếu được thì... Phó Trường Lăng gật đầu nói, dọn nó đến trước cửa nhà hoàng quỷ chủ đi, địa đạo rốt cuộc đào thông, mà đại hôn cũng sắp cử hành đúng thời điểm. Một đêm trước lễ thành hôn, Phó Trường Lăng tìm tới Tần Diễn, hắn không báo cho Tần Diễn trước, chỉ là lặng lẽ vào phòng y đêm hôm khuya khoắt, cũng lén lút khép lại cửa phòng.